Nhiên nhiên ngốc, tôi thương em. Chương 5, góc truyện audio.com. Lát sau Thẩm Mặc tới bỏ cặp xuống ghế liền cầm lấy sữa bò ở trên bàn bắt đầu uống một bạn nam thấy cậu uống sữa liền trêu chọc. Này sướng nhé, mỗi ngày đi học đều có fan hâm mộ tặng sữa bò cho uống. Mình mà cũng được như thế thì là số mệnh trời ban. Biết thân biết phận là tốt, nghe cậu nói như vậy người nọ cũng không tức giận nói. Mặc, mình nói cậu đấy không biết người tặng là ai cứ như vậy yên tâm thoải mái uống không sợ bị bỏ thuốc hả? Cậu mới nói cái gì? Không lạnh không nóng ở miệng Thẩm Mặc cười cười nói với đối phương. Nhiên nhiên lặng lẽ nhìn Thẩm Mặc cảm giác tâm tình của đối phương lúc này. Hình như không tồi. Quay đầu lại tiếp tục đọc sách, miệng cô hơi nhếch lên. Không biết từ khi nào, có lẽ là từ lúc bắt đầu đặt ra mục tiêu học hành thật tốt thì cô cũng đã có thói quen viết nhật ký, nhưng tức cười thay chỉ có viết những gì có liên quan đến người con trai ấy. Thẩm Mặc trong nhật ký viết: ngày, tháng, năm, hôm nay lớp tôi có một bạn nam sinh mới chuyển đến, cậu ấy thật đẹp trai đến mê hồn. Giây phút tôi nhìn vào cậu ấy thật sợ tim đã lỡ nhịp. Ngày, tháng, năm, lại một ngày mới bắt đầu từ khi biết tương tư một người. Tôi luôn kiên trì bỏ những hộp sữa bò vào ngăn gầm bàn cho cậu ấy dù cho cậu ấy luôn vứt nó. Ngày, tháng, năm, hôm nay tôi rất vui lòng, tôi chào dâng nhộn nhịp Thẩm Mặc đã uống sữa mà tôi đã lén bỏ. Ngày, tháng, năm, vào một ngày trời mưa tầm tã thật có duyên tôi cùng cậu ấy trú mưa ở một chỗ, lần đầu tiên tôi ở gần cậu đến thế. Cậu ấy đã cho tôi mượn áo trong khi cậu ấy mặc một chiếc áo mỏng manh chạy trong mưa. Nhiên nhiên tự tương tư, tự mình nhung nhớ cũng tự mình im lặng giấu kín. Nghĩ đến cậu cứ cười tủm tỉm một mình là một niềm hạnh phúc trong lòng trào dâng nhộn nhịp. Ngồi ở bàn học từng cơn gió giữa mùa hè luồng vào từng khe hở của cửa sổ phảng phất mùi hương dịu dàng của những chiếc lá khô. Khuôn mặt nhỏ nhắn khe khẽ nằm gục xuống bàn, cô lén nhìn chàng trai tuấn tú bên cạnh nhìn đến mắt bông lung. Mà khoan, vừa nãy có phải hay không do cô nhìn lầm? Vừa rồi cô vừa cảm thấy Thẩm Mặc giống như vừa quay đầu trừng mắt nhìn cô một cái. Thẩm Mặc từ lúc được lên làm hội trưởng hội học sinh thì cũng có nhiều nữ sinh để ý tới anh hơn. Tiết trời nóng bức, đại hội thể thao đã diễn ra. Nhiên nhiên cùng bạn cùng bàn báo danh thi chạy tiếp sức. Ánh nắng gay gắt khiến cho cả người cô ướt đẫm mồ hôi. Nhiên nhiên cảm thấy mình hiện tại như một con cá đuối đang bị phơi khô dưới ánh mặt trời. Đứng ở vạch chạy nhìn thấy bạn học đã chạy lên phía trước, cô cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. Tiếng hô vang lên, nhiên nhiên bắt đầu chạy, cô đuổi theo người đang chạy trước mắt, chạy nhanh lên. Chạy nhanh lên. Cô phải chạy cho kịp bạn đang chạy trước mắt, nhưng mà cô cảm thấy chân mình cảm giác nhẹ bẫng trước mắt đột nhiên tối sầm, cô ngã xuống hôn mê bất tỉnh. Khi tỉnh lại đã thấy mình ở trong phòng y tế, xung quanh toàn là mùi của lọ thuốc sát trùng. Nhiên nhiên có chút không quen, yếu ớt ngồi dậy đi ra khỏi phòng y tế, nghỉ ngơi một lát rồi hãy đi. Âm thanh truyền đến có chút quen thuộc, nhiên nhiên run rẩy, tại sao cậu ấy lại ở đây? Chẳng lẽ cậu ấy cũng bị bệnh? Ngoan ngoãn nằm lại xuống giường đắp chăn đoàng hoàng, bàn tay nhiên nhiên nắm chặt lấy chăn đơn. Cô lén nhìn sang cách vách tấm rèm đã ngăn cách cô cùng Thẩm Mặc, cô rất muốn biết cậu đang làm gì ở chỗ này nhưng từ ngữ như bị chặn lại trong lòng. Chỉ thấy thấp thỏm bất an, cô cẩn thận hô hấp nội tâm ngọt ngào. Cùng Thẩm Mặc ở cùng một chỗ thì chỉ xúc động nói không nên lời, không còn nghe tiếng động gì ở bên cạnh. Thẩm Mặc nhẹ nhàng vén màn ra, thiếu nữ đã ngủ say, nhấc chân ra bên ngoài, ánh nắng chiếu qua những tán cây đại thụ len lỏi qua khung cửa rồi cuối cùng rải rác loang lổ trên sàn nhà. Bên cửa sổ có một chàng trai đang lén hôn trộm thiếu nữ say giấc nồng. Ngay cả nhiên nhiên cũng không biết mình đã ngủ từ khi nào, vừa mới nằm xuống một lúc mà đã ngủ thiếp đi rồi. Rón ra rón rén bước xuống giường, cô không biết liệu Thẩm Mặc có còn ở đó hay không. Cũng may không có. Nhiên nhiên thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói ra rất xấu hổ nhưng vừa nãy cô mơ thấy Thẩm Mặc đang hôn mình, gương mặt trở nên đỏ rực. Bây giờ cô lại bị chính giấc mơ của mình mà trở nên ngượng ngùng. Cách chương.